trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 167. Chương 167, chiến chỉ có Lưu Hiền cũng không có các loại Lưu Nghị đem Lưu Độ mang đến tiền tuyến liền lựa chọn khai thành. Đầu hàng, trong thành phản nghịch tâm tình càng ngày càng cao. Hắn lo lắng chờ mình không được lão cha bị đưa tới. Hắn liền bị những này bạo loạn tướng sĩ cho giết chết. Với lại trong thành lương thảo cũng xác thực không nhiều. Hình đạo Vinh hai ngày này cơ hồ mỗi ngày đều không chợp mắt bảo hộ tại Lưu Hiền chung quanh. Dù là Lưu Hiền nói muốn đầu hàng cũng vô dụng. Dưới tình huống như vậy, Lưu Hiền cũng chỉ có thể lựa chọn khai thành đầu hàng. 2 vạn đại quân đánh 7.000 nhân mã, cuối cùng cầm không chút đánh. Bên cạnh mình lại chỉ còn lại có 3.000 cũng chưa tới binh lực. Với lại thời khắc đều có người nghĩ đến lấy chính mình đầu người đi tranh công. Loại này đến từ tự thân áp lực, thậm chí vượt qua Lưu Nghị đại quân mang đến áp lực. Làm quyết định khai thành hiến hàng một khắc này, Lưu Hiền cảm giác mình cả người tựa như thoải mái rất nhiều. Phảng phất đè ở trên người một ngọn núi đột nhiên bị đẩy ra. Tội tướng Lưu Hiền, tham kiến tướng quân. Nhìn trước mắt so với chính mình còn muốn nhỏ mấy tuổi Lưu Nghị. Lưu Hiền hơi xúc động, đối Lưu Nghị cúi người hành lễ nói: "Tất cả làm chủ, tính không được tội, tất nhiên tướng quân nguyện ý đầu hàng, vậy sau này chính là làm quan đồng liêu." Lưu Nghị đưa tay đỡ dậy Lưu Hiền, nhìn xem này một mặt không phục Hình đạo Vinh, cười nói: "Hình tướng quân cũng không cần đa lễ, trên chiến trường dũng vũ tất nhiên là trọng yếu, nhưng kẻ làm tướng, chỉ có dũng vũ cũng không đủ. Tạ tướng quân dạy bảo." Hình đạo Vinh hừ hừ 2 lần, gặp Lưu Hiền ánh mắt chừng tới, vừa rồi không tình nguyện đối Lưu Nghị chào nói: "Tướng quân nếu là không hắn sự tình, liền theo ta đi Tuyền Lăng đi, tôn cha hẳn là đã ở trên đường, nói không chừng còn có thể gặp được." Lưu Nghị cười nói: "Ấy, Lưu Nghị lưu lại quan bình cùng Lưu Tam Đao chỉnh hợp hàng quân. Tự mang Hoàng Trung dẫn đại quân tiến về Tuyền Lăng giống như Ngụy Duyên tụ hợp. Trên đường gặp được áp giải Lưu Độ bộ đội, cầm Lưu Độ chiêu hàng. Sau đó mang theo cùng một chỗ trở về Tuyền Lăng. Cũng liền tại Lưu Nghị hợp nhất Lưu Hiền trong khoảng thời gian này. Toàn bộ Linh Lăng cảnh nội tông tặc thế lực đã bị Ngụy Duyên cùng Lưu Phong quét một lần. Những nguyên bản đó thuộc về tông tặc binh sĩ, không có phụ thuộc, khi biết tình huống về sau, tuy nhiên cũng có người náo, nhưng cơ bản coi như bình ổn. Tại Ngụy Duyên bọn người liên tiếp chém giết mấy tên muốn tụ tập dân chúng nháo sự tông tặc tướng lĩnh về sau, còn lại tông tặc binh mã đều bị hợp nhất. Như thế vừa đưa ra, Lưu Nghị trong tay tăng thêm từ trường xa mang đến binh lực. Liền có hơn 28.000 người, mặc dù lớn cũng là chút đám người ô hợp, nhưng con số này cũng không nhỏ. Lưu bị tại chiếm lĩnh Giang Lăng về sau, lại kiềm chế một chút Kinh Tương binh mã. Bây giờ tại Nam quận cũng bất quá 4 vạn, mà Lưu Nghị tại Kinh Nam chạy một vòng, trong tay binh lực vượt qua Lưu Bị còn hơn một nửa. Lưu Bị biết một chút mà kiêng kỵ đều không có. Này là không thể nào. Lưu Nghị bản thân cũng không có ủng binh tự trọng dự định. Ngẫm lại, Lưu Nghị cầm quan bình cùng Lưu Phong đưa tới. "Tiên sinh, ngài tìm chúng ta." Quan bình cùng Lưu Phong đi vào Lưu Nghị chỗ ở, nhìn xem Lưu Nghị hỏi. Lưu Nghị gật gật đầu, cầm 2 phần tướng lệnh cùng 1 phong thư tín đưa cho Lưu Phong nói: "Bây giờ 3 quận đã bình, chỉ còn Quế Dương nhất quận. Này Triệu Phạm tất nhiên không có thừa cơ tấn công Trường Sa. Bây giờ cũng không dám đối địch với quân ta. Chỉ là bây giờ quân ta bên trong những này tướng sĩ, đa số tông tặc binh tướng, thời gian dài trú lưu ở đây, khó tránh khỏi sinh loạn. Hai người các ngươi riêng phần mình đốc soái 1 vạn binh mã đi Giang Lăng cầm những binh mã này, giao cho Hoàng Thúc xử lý. Mặt khác Lưu Độ, Lưu Hiền cha con cũng giao cho Hoàng Thúc, mời Hoàng Thúc mau sớm phái người tới đốc thúc tứ quận sự tình. Tiên sinh, này Quế Dương, Lưu Phong lo lắng nhìn về phía Lưu Nghị, bên này còn có 8.000 binh mã, này Triệu Phạm nếu là hiểu chuyện tốt nhất, nếu không rõ, ta tự sẽ dạy hắn làm người. Không cần quan tâm, các ngươi quay về Giang Lăng thì Quế Dương quận cũng đã cầm xuống. Lưu Nghị cười nói, ấy, hai người tiếp tướng lệnh, lại cầm Lưu Nghị viết cho Lưu Bị thư tín về sau. Vừa rồi cáo từ rời đi, ngày đó, đến tướng lệnh hai người liền lập tức điểm binh khởi hành. Cầm tại Linh Lăng nhận hàng nhân mã tăng thêm một chút Vũ Lăng. Trường Sa binh những này tại Lưu Nghị thủ hạ đã chờ đợi qua một chút thời gian tướng sĩ theo quân. Hỗ trợ ổn định trong quân trật tự. Hai vạn đại quân trùng trùng điệp điệp rời đi. Toàn bộ Linh Lăng lập tức tựa như trở nên vắng vẻ đứng lên. Tiên sinh, Ngụy Duyên vội vã tiến đến. Đã thấy Lưu Nghị đang loay hoay trên bàn một chút làm bằng gỗ hàng mỹ nghệ. Đây là cái gì? Ngụy Duyên cũng bị trên bàn vật mà hấp dẫn, nhưng gặp một cái mặc thành thủy sa, trung gian có từng cái dây nhỏ dẫn dắt, kéo động từng cái cơ quan, tựa hồ là một cái chỉnh thể, nhưng nhìn kỹ lại có khác nhau, khá phức tạp bộ dáng. Không khỏi hiếu kỳ hỏi, mặc thành số 2 mô hình, Lưu Nghị lục lọi cái cằm, ngắm nghía mô hình, bây giờ có đầy đủ tiền tài. Hắn chuẩn bị lại giống như Lưu Bị yêu cầu một ít, mượn tương thủy chi lực, lại tại cái này kinh nam chi địa tạo một tòa thành trì. Trước đó mặc thành, bởi vì tiền tài duyên cớ, nếu cũng không thể để cho Lưu Nghị hài lòng, bây giờ tất nhiên đầu nhập vào Lưu Bị cái này chư hầu. Với lại địa bàn hiện tại cũng có, cũng là thời điểm suy nghĩ xây lại một tòa thành trì. Vị trí hắn đã chọn tốt, những ngày này Hoàng Trung giúp hắn xử lý quân vụ, Lưu Nghị hơn phân nửa thời gian đều đang nghiên cứu cái này. Với lại trong khoảng thời gian này nghiên cứu Sơn Hải Kinh, cầm điêu khắc giao cho một loại nào đó thần thú tình huống thường thường có thể vì là kiến trúc, hoặc đồ vật tăng thêm rất nhiều thuộc tính. Lưu Nghị trong khoảng thời gian này đang nghĩ, nếu như chuẩn bị cái Phật giáo hoặc là đạo giáo tượng thần đi ra có thể hay không cũng cho thành. Chỉ giao cho đặc thù thuộc tính, chuẩn bị cái chính mình pho tượng sẽ có hiệu quả gì? Lại hoặc là đem Quan Nhị Ca tượng thần bày ở thành trì trung ương, lại sẽ có hiệu quả gì? Dù sao trong khoảng thời gian này ý nghĩ thật nhiều, bây giờ sự tình cũng vội vàng xong. Lưu Nghị cho Lưu Bị trong tín thư cũng đưa ra xin. Một là đem chính mình đàn bà mà nhận lấy nhiệt giường. Một cái nữa cũng là tại cái này kinh nam chi địa thành lập một tòa có chính trị lực ngưng tụ cùng. Loại với Tương Dương, Giang Lăng dạng này thành trì. Cái này quy mô cũng không phải mặc thành như thế thành trì có thể so sánh. Dự toán không ít. Với lại tốn thời gian e là cho dù lấy Lưu Nghị chiêu mộ công tượng kiến thành tốc độ. Ấn thiên nhân mà tính cũng phải một năm. Thiên nhân một ngày 10 vạn tiền. 100 ngày cũng là 1.000 vạn. Một năm đến 3.000 vạn dự toán. Đương nhiên, dựa theo Lưu Nghị trước đó tại Hạc Khẩu lúc dùng phương pháp. Trên thực tế dùng không nhiều như vậy. Nhưng mình cũng phải sinh hoạt là không. Còn có một số thuộc về mình lý tưởng, Lưu Bị cho một chút kia bổng lộc khẳng định không đủ a. Lại nói thành trì một bên xây một bên tuyển nhận bách tính. Đưa vào hoạt động cũng phải tốn tiền đây này. Đúng, văn trường vội vàng như thế. Có chuyện gì? Lưu Nghị nhìn về phía Ngụy Duyên nói. Triệu Phạm đưa tới hàng thư. Hy vọng tiên sinh năng lượng mau sớm đi tiếp thu Quế Dương. Ngụy Duyên lúc này mới kịp phản ứng, đối Lưu Nghị nói, đầu hàng liền đầu hàng, vì sao còn muốn ta tự mình đi? Lưu Nghị cau mày nói, này Triệu Phạm không nói, chỉ nói là hy vọng có thể nhìn thấy chúng ta thành ý. Ngụy Duyên lắc đầu. Trời mới biết này Triệu Phạm là thế nào muốn, nhìn xem Lưu Nghị nói, tiên sinh, chẳng lẽ có trò lừa? Không rõ ràng, Lưu Nghị lắc đầu, hắn cũng không phải Gia Cát Lượng, trời mới biết có hay không lừa dối. Không qua người ta tất nhiên đầu hàng, có thể không tác chiến liền nhận nhất quận chi địa. Lưu Nghị cũng không muốn đánh, lập tức nói, thông báo Hán Thăng tướng quân một tiếng, mang binh đi qua, để cho Tam Đao lưu lại, cho hắn 2.000 người, tiếp tục trấn thủ Linh Lăng, chờ Hoàng Thúc phái tới thái thú tới, bảo vệ tốt hắn, tông tặc Dư Nghiệt vẫn còn, tuy nhiên không phải họa lớn, nhưng vẫn là cần quân đội trấn thủ. 2.000 binh mã, Lưu Nghị cảm thấy đầy đủ, cũng là bây giờ trong tay không người có thể dùng, nếu không lưu Tam Đao như thế, Lưu Nghị thật đúng là không yên lòng lưu hắn thủ thành. Ấy, Ngụy Duyên nghe vậy, nhất thời tới hào hứng, lúc này đáp ứng một tiếng, quay đầu liền đi truyền lệnh. Lưu Nghị lắc đầu, tác chiến có cái gì tốt? Ánh mắt một lần nữa trở lại mô hình phía trên, dựa theo lý luận tới nói, cái này mô hình đã rất hoàn mỹ, nhưng trên thực tế rất nhiều vấn đề cũng còn không có giải quyết. Tỷ như bây giờ cái này mô hình truyền tống mối quan hệ có thể dùng sợi tơ đến giải quyết. Nhưng trong thực tế muốn dùng cái gì tới truyền tống lực lượng, đều dựa vào bánh răng lời nói. Khó khăn không nói, hỏng cũng không dễ bảo hành. Lúc trước Mạc Thành chính là bởi vậy mới không có thiết trí phức tạp hơn cơ quan. Chính mình có phải hay không cái kia đem thợ giày, may và kỹ năng cũng tu luyện được. Trừ cái đó ra, thủy lực vận chuyển đến tột cùng có thể hay không kéo theo một cái đại thành chỗ có cần lực lượng, dụng cụ, hoặc là nói một khung thủy xa phải chăng đủ. Chính mình đây chỉ là trên lý luận một cái thủy xa kéo theo vật sở hữu kiện, nhưng lực là sẽ tiêu hao, với lại cái này cũng không phải toàn bộ thành trì toàn cảnh, chỉ là một bộ phận. Chính mình muốn kiến thiết một tòa ở thời đại này nửa cơ giới hóa thành trì, cần vài khung thủy xa. Cái kia suy nghĩ nhận người đệ tử á, Lưu Nghị thở dài, kiến thiết là một mặt, nhưng kiến thiết trước thiết kế nếu so kiến thiết bản thân quan trọng hơn. Chỉ là có loại này tính toán cùng thiết kế năng lực nhân tài, có nguyện ý hay không giống như chính mình là một trận, làm cái Mặc gia truyền nhân hoặc là nói làm cái thợ thủ công. Vẫn là trước tiên làm nhiều mấy cái mô hình, càng lớn mô hình, chính mình mộc công cùng điêu khắc kỹ năng đã nhanh muốn đạt tới lục cấp. Hắn hy vọng đợi đến chính mình lục cấp về sau lại lấy tay kiến tạo thành trì. Đến lúc đó, kiến tạo ra được thành trì thuộc tính lại so với Mặc Thành cao hơn một đoạn. Đây coi như là chính mình kiến tạo tòa thứ nhất chân chính trên ý nghĩa thành trì mà không phải thành trại. Ý nghĩa khác biệt, tự nhiên muốn càng thêm hoàn mỹ. Đây cũng là Lưu Nghị muốn để cho Lữ Linh khởi tới nguyên nhân. Xây xong về sau, liền có thể thay mới nhà. Một ngày thời gian, ngay tại Lưu Nghị không ngừng suy tư cùng hoàn thiện bên trong đi qua. Hôm sau trời vừa sáng, Ngụy Duyên tìm đến Lưu Nghị. Binh mã lương thảo đã đầy đủ, tùy thời có thể lấy xuất chinh. Lưu Nghị mang theo Hoàng Trung ngồi lên từ xe ngựa, sau đó ra hiệu xuất phát. Lần này mặc dù là đi tiếp nhận đầu hàng, nhưng có câu nói thế nào tới, tiếp nhận đầu hàng như bị địch, nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị, để tránh này Triệu Phạm động tâm tư gì. Ngụy Duyên xuất quân phía trước mở đường, không ngừng phái ra thám báo tra xét rõ ràng ven đường có hay không phục binh. Lưu Nghị cùng Hoàng Trung thì thống soái trung quân, 6.000 đại quân, trùng trùng điệp điệp tiến vào Quế Dương cảnh nội. Vì ngăn ngừa đường lui bị đoạn, Lưu Nghị còn mệnh Ngụy Duyên lưu 1.000 binh mã, giữ vững ven đường hai tòa thành trì. Nếu sự tình có biến, cũng có cái đường lui. Khả năng thật sự là Lưu Nghị suy nghĩ nhiều, mãi cho đến Quế Dương trị sở Xâm Huyền chính thức tiếp nhận đầu hàng, đồng thời tiếp quản trong thành thủ bị, trong tưởng tượng khả năng chuyện phát sinh cũng không phát sinh. chỉ là nhìn xem Triệu Phạm này mập mạp khuôn mặt, Lưu Nghị luôn cảm thấy mập mạp này không có lòng tốt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.